Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 555, xuất đầu. Lần này viện ủy hội chính là vì xử lý như thế nào mong bay thật nhanh tổ chức. Cho nên cũng không phải cái gì toàn bộ viện đại hội. Chính là trong nội viện mấy cái chủ yếu lãnh đạo. Tại có Mễ Tử Hiên này khối u khoa chủ nhiệm cùng với mong bay thật nhanh đá. Cho nên chính là tại phòng họp nhỏ tổ chức. Một đêm công phu ba nhất phi dường như hàng 10 tuổi giống như. Hắn thất hồn lạc phách ngồi ở đó cúi đầu không nói một lời. Nhìn hắn cái dạng này, Lý Kiến Thành đều một đám lãnh đạo nội tâm cũng không tốt chịu. Nhưng cũng không có biện pháp giúp hắn. Sự tình huyên náo quá lớn, gia thuộc người nhà đã biết đây là trọng đại chữa bệnh sự cố. Bây giờ là chết cắn hắn không tha. Tại có Mễ Tử Hiên vừa tới biết được, bà Nhất Phi làm thế nào đối với hắn, là căn bản cũng không để hắn vào trong mắt. Điểm này mọi người đều biết, hiện tại hắn xuất lớn như vậy sự tình, Mễ Tử Hiên làm sao có thể không bỏ đá xuống giếng. Vì vậy người xung quanh là lắc đầu liên tục thở dài. Vì ba nhất phi tiếc hận. Vì ba nhất phi thở dài. Ngươi nói ngươi cũng là lão đại phu. Tại bệnh viện làm nhiều năm như vậy. Làm sao lại phạm phải loại này cấp thấp sai lầm. Mễ Tử Hiên vốn là không có tư cách cùng một đám viện lãnh đạo ngồi ở một cái trên bàn công tác. Nhưng lần này sự việc liên quan hắn khoa lý người ba nhất phi. Cho nên vẫn là để cho hắn cùng một đám lãnh đạo ngồi vào một chỗ. Bà Nhất Phi thì lẻ loi trơ trọi một người ngồi ở dựa vào tường góc vị trí. Lý Kiến Thành thở ra một hơi nói. Người đều đến. Chúng ta họp. Nói đến đây hắn nhìn đang ngồi người một cái nói. Cũng không cần ta nhiều lời. So sánh mọi người đều biết ngày hôm qua gặp chuyện không may à. Lại Nhất Hải đều một đám viện lãnh đạo gật gật đầu. Nhưng không ai nói chuyện. Có người cầm lấy đặt ở trước mặt khói lửa nhen nhóm. Có cầm lấy chính mình chén trà mân một ngụm nước. Sự tình huyên náo lớn như vậy. Không ai sẽ vì ba nhất phi nói chuyện. Thật sự là hắn này cái sọt chọc có quá lớn. Trong nội viện nhất định phải cho gia thuộc người nhà một cái thỏa mãn nói rõ. Bằng không thì tùy ý bọn họ tiếp tục ồn ào hạ xuống. Một khi việc này chọc đến truyền thông bên kia. Đang ngồi có một cái toán một cái, liền chờ bị thượng cấp lãnh đạo mắng có cái vòi phun máu chó a. Này phần lớn là nhẹ, lời nói nặng đang ngồi một số người muốn di chuyển vị trí. Ai cũng không nỡ bỏ chính mình thật vất vả có tới vị trí. Này trong lúc mấu chốt làm sao có thể vì ba nhất phi nói chuyện. Đầu óc nước vào sao? Lý Kiến Thành cũng nhen nhóm một điếu thuốc rút một ngụm nói. Gia thuộc người nhà có hai cái yêu cầu. Đệ nhất, nói đến đây hắn nhìn hướng ba nhất phi. Lý Kiến Thành tuy bởi vì ba nhất phi cùng Tiêu Đằng phi tranh giành chủ nhiệm không tiếc muốn đem. Dược phẩm tiền bâu ơ sự tình trở thành công kích đối phương vũ khí mà đối với hắn bất mãn. Nhưng bây giờ nhìn đến một đêm đang lúc dường như hàng 10 tuổi ba nhất phi. Nội tâm điểm này hận cũng biến mất không ít. Lý Kiến Thành đến cùng cũng là bác sĩ sinh ra. Thấy được chính mình đồng hành rơi vào như vậy kết cục. Cũng là lòng có cảm khái. Hắn không muốn đem ra thuộc người nhà đệ một cái yêu cầu nói ra. Không đành lòng nhìn ba nhất phi càng cô đơn. Càng buồn bã biểu tình. Thế nhưng hiện tại sự tình đã như vậy. Không nói nhất định là không được. Lý Kiến Thành cũng chỉ có thể hạ quyết tâm nói, gia thuộc người nhà đệ một cái yêu cầu là thu về và hủy vượt sự tình bác sĩ chấp nghiệp bằng cấp. Bác sĩ, tuy Lý Kiến Thành chưa nói ba nhất phi danh tự, nhưng ai cũng biết vượt sự tình bác sĩ là ai. Vì vậy rất nhiều người đều nghiêng đầu nhìn về phía ba nhất phi. Đầy hứa hẹn hắn tiếc hận, có cảm thấy hắn đáng thương, có lạnh lùng. Mọi người biểu tình không đồng nhất mà cùng. Ba nhất phi nghe xong Lý Kiến Thành lời cả người liền cùng bị lôi kích đồng dạng. Trực tiếp cương tại nơi này. hắn nghĩ đến qua rất nhiều hậu quả, tỉ như khai trừ hắn, tỉ như để cho hắn bồi thường tiền, nhưng chính là không nghĩ tới gia thuộc người nhà lại muốn thu về và hủy hắn chấp nghiệp bằng cấp. Bác sĩ, bà Nhất Phi làm nửa đời người đại phu, trừ trị bệnh cứu người ngoài hắn cái gì cũng không biết. Một khi thu về và hủy hắn chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ, hắn dựa vào cái gì nuôi sống gia đình? Đương nhiên hắn đã không có gia, phòng ở đã treo đến bất động sản môi giới vậy. Lão bà mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ, còn muốn cùng hắn ly hôn, hắn trả lại nuôi dưỡng cái gì ra? Hồ cái gì miệng? Nghĩ vậy bà Nhất Phi buồn bã cười cười. Chính mình tự nhiên đã một thân một mình, như vậy có hay không chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ còn có cái gì khác nhau? Không lớn chính mình sâu sắc phu liền đi công trường tìm một chút việc để hoạt động kiếm miếng cơm ăn, dù sao không đói chết. Bà Nhất Phi cười, nhưng trong hai mắt lại ngậm lấy nước mắt. Hắn xác thực không phải là cái cao thượng bác sĩ. Hắn thu tiền lì xì, lấy thuốc phẩm tiền bâu ơ. Nhưng hắn đồng dạng đã cứu rất nhiều người. Hắn không có mất đi lương tâm. Hắn là rất cần tiền, nhưng không tới sai khiến bọn thủ hạ cho người bệnh khai mở đại đơn tình trạng. Hắn cũng không chỉ một lần vì không có tiền trị liệu người bệnh ứng ra tiền chữa trị. Bà Nhất Phi cảm giác mình đời này trợ lý không phụ lòng trên người bạch áo khoác ngoài. Nhưng này thì thế nào? Còn không phải cũng bị nhổ trên người tầng này ra? Hắn đột nhiên có chút không cam lòng. Hắn siết chặt nắm tay muốn đứng lên vì chính mình tranh luận vài câu. Nhưng bờ mông vừa rời đi ghế, hắn liền chán nản ngồi xuống. Nước mắt không tiếng động trượt xuống. Hắn nhanh chóng lau lau ánh mắt. Hắn không muốn làm cho người thấy được hắn nước mắt. Lý Kiến Thành nhìn ba Nhất Phi cái dạng này trong lòng cũng là khó chịu phải chết. Nhưng bây giờ hắn không còn lựa chọn, chỉ có thể cứng rắn lên tâm địa nói, mọi người có ý kiến gì không? Lại Nhất Hải nghiêng đầu tới không tại nhìn ba Nhất Phi. Nội tâm có một loại được chim quên ná, đặng cá quên nơm bi thương cảm giác, đương cả đời bác sĩ, cứu người vô số kể. Cũng bởi vì một sai lầm, liền rơi vào bát cơm cũng bị người bệnh đập chết kết cục. Thầy thuốc kia làm thật đúng là không có tí sức lực nào. Trả giá điều như vậy, đến cùng được cái gì? Là đạt được xứng đáng địa vị xã hội, vẫn bị người bệnh tôn kính, kính ngưỡng, cái gì đều không được đến. Chỉ lấy được một thân bêu danh, xem bệnh khó trách bác sĩ, xem bệnh quý quái y sinh. Bác sĩ thực ni mã là một đồ phá hoại chức nghiệp. Lại Nhất Hải tuy trong lòng nghĩ nhiều như vậy, nhưng là không có đứng ra vì ba Nhất Phi nói vài câu. Bởi vì hắn biết việc này hắn giúp đỡ không ba Nhất Phi. Những người khác cũng là như thế. Có lắc đầu thở dài, có ngẩng đầu lên nhìn lên trời trần nhà ngẩn người. Mỗi người thần sắc không đồng nhất mà cùng. Lý Kiến Thành cũng biết là như vậy giải quyết. Bất đắc dĩ thở dài nói, hảo, kia liền quyết định như vậy, ta quay đầu lại hội báo cáo. Không đợi Lý Kiến Thành đem lời nói chuyện, Mễ Tử Hiên đột nhiên xen lời hắn, Lý viện ta không đồng ý. Mễ Tử Hiên những lời này nói tiếng âm cũng không lớn, nhưng không thua gì một đạo sấm sét tại bên tai nổ vang, chấn động tất cả mọi người trong tai ông tác hưởng. Ngươi nói cái gì? Ngươi không đồng ý? Ngươi vừa tới biết được ba Nhất Phi làm thế nào sửa trị ngươi, ngươi quên? Ngươi tại khối u khoa chính là cái tiểu trong suốt, chính là không khí, ba Nhất Phi căn bản không có đem ngươi để vào mắt. Hiện tại ba Nhất Phi gặp chuyện không may, thật tốt bỏ đá xuống giếng cơ hội, ngươi Mễ Tử Hiên lại không đồng ý. Đầu óc nước vào sao? Bà Nhất Phi không dám tin nhìn cách đó không xa cái kia ăn mặc bạch áo khoác ngoài, ngậm lấy điếu thuốc nhãn hiệu tuổi trẻ. Hắn lại không đồng ý. Lý Kiến Thành cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên hội đứng ra vì bà Nhất Phi nói chuyện. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Chờ hắn cho mình một lời giải thích. Mễ Tử Hiên đưa tay thuốc lá nhưng đến trên mặt đất dẫm diệt nói. Ba đại phu xác thực phạm sai lầm. Có thể hắn cũng là người sử dụng phạm sai lầm. Ta thừa nhận sai lầm không nhỏ, nhưng đến cùng người bệnh không chết không phải sao? Giải phẫu cũng vô cùng thành công không phải sao? Nếu là như vậy, cần phải đem hắn hướng tử lộ thượng bước sao? Cũng bởi vì người bệnh gia thuộc người nhà một cái điều kiện muốn thu về và hủy hắn chấp nghiệp. Bằng cấp bác sĩ, này đối với hắn không công bình. Đối với chúng ta sở hữu bác sĩ đều không công bình. Một khi trong bệnh viện làm ra như vậy quyết định, ta nghĩ đánh quyết hạ xuống ngày đó trở đi. Sở hữu bác sĩ tại đối mặt người bệnh thời điểm đầu tiên nghĩ đến cũng không phải nên như thế nào trị liệu, mà là nghĩ tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Bác sĩ đối với tại mọi người chúng ta tới nói không lại là một chức nghiệp mà thôi. Ăn cơm chức nghiệp, nếu như làm này đi chính là vì một miếng cơm ăn. Kia hà tất quá tích cực kia, không bằng được chăng hay chớ a? Tất cả mọi người nghĩ như vậy. Những cái kia cần phải lấy được cứu chữa người bệnh thế nào? Bác sĩ nghĩ là trốn tránh trách nhiệm, không nhận gánh trách nhiệm. Như vậy cho người bệnh trị liệu thời điểm đó là có thể được thông qua liền được thông qua. Bởi vậy lời rất nhiều người bệnh sinh tồn tỷ lệ sẽ sâu sắc giảm xuống. Đồng dạng tật bệnh giả thiết tại cái khác bệnh viện bệnh chết tỷ lệ là 50%. Như vậy tại chúng ta bệnh viện đoán chừng hội cao tới 80%. Thực như vậy, chư vị lãnh đạo trên mặt có quang sao? Mễ Tử Hiên những lời này đầu tiên là hiểu chi lấy tình. Cuối cùng chính là chu tâm. Phía trước không có gì hơn là đánh cảm tình bài. Cuối cùng trực tiếp một chút danh. Một khi thu về và hủy ba nhất phi chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Trong nội viện nhất định là nhân tâm di động, không ai tại tận tâm tận lực cho người bệnh trị liệu. Bởi vì càng là tận tâm tận lực, lại càng là dễ dàng phạm sai lầm. Hưởng ứng lệnh triệu tập câu kia làm được càng nhiều sai có thì càng nhiều. Nếu phạm sai lầm liền có thể bước ba nhất phi theo gót. Ai còn hội tận tâm tận lực trị liệu? Tất cả mọi người sợ phạm sai lầm. Đều không tận tâm tận lực cho người bệnh trị liệu. Như vậy rất nhiều tật bệnh chết tỷ lệ hội đề cao sâu sắc. Xuất hiện tình huống như vậy, Lý Kiến Thành những cái này viện lãnh đạo còn muốn làm không muốn làm. Đồng dạng tật bệnh cái khác bệnh viện bệnh chết tỷ lệ bất quá là 50%. Đến các ngươi thành phố bệnh viện lại cao tới 80%. Các ngươi những cái này lãnh đạo là làm gì ăn? Các người những cái này viện trưởng, phó viện trưởng cũng khác làm. Lý Kiến Thành, lại nhất hải đám người nghe xong lời này cũng không lên tiếng. Đang ngồi người có thể có hôm nay vị trí tự nhiên cũng không kẻ đần. Mễ Tử Hiên nói những lời này ý tứ như thế nào nghe được không đi ra. Hiện tại cũng sầu muộn, xử trí ba nhất phi cầm, hàn trong nội viện đại phu tâm. Về sau tất cả mọi người ý nghĩ cách được thông qua trị liệu. Sợ phạm sai lầm bước ba nhất phi theo gót. Không xử trí ba nhất phi a. Người bệnh gia thuộc người nhà bên kia như thế nào nói rõ. Lý Kiến Thành bực bội rút vài điếu thuốc. Đột nhiên ngẩng đầu ngữ khí vô cùng không nhịn được nói. Vậy ngươi nói chuyện này thế nào? Lời có thể nói cho ngươi đằng trước. Gia thuộc người nhà bây giờ là cắn chết không tha, phi để cho trong nội viện cho bọn hắn cái nói rõ. Nếu như không xử trí, người bệnh gia thuộc người nhà có thể liền không phải muốn 500 vạn. Hội yếu có càng nhiều, Mễ Tử Hiên lời nói thật nói cho ngươi, trong nội viện cũng sẽ không xuất nhiều tiền như vậy. Mễ Tử Hiên liền biết mình giúp đỡ ba nhất, phi nói chuyện. Khẳng định nhắm trúng một thân tao. Cuối cùng gia thuộc người nhà bên này còn phải dựa vào hắn đến giải quyết. May mà Mễ Tử Hiên đã nghĩ kỹ đối sách. Hắn đứng lên nhìn xem Lý Kiến Thành đều có người nói. Người bệnh gia thuộc người nhà bên này để ta giải quyết. Cho ta chút thời gian. Ta phải trước theo chân bọn họ nói chuyện. Lý Kiến Thành phất phất tay nói. Đi thôi. Bất quá tiểu tử ngươi đem ngươi con chó kia sinh khí cho ta thu liễm. Có thể ngàn vạn chớ cùng gia thuộc người nhà lên cái gì xung đột. Bằng không thì việc này đã có thể càng khó xử lý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.